Thiên đạo đồ thư quán, chương 1783, chúng ta là huyền huyền hội 1. Góc truyện audio.com, khiêu chiến võ kỹ, ở danh sư học viện, là chuyện thường xảy ra, thường xuyên có danh sư vì nghiệm chứng thành quả tu hành. Khiêu chiến một ít sức chiến đấu mạnh, chứng kiến Chu Diệp này trực tiếp mở miệng, thanh niên Nhược Hoan sửng sốt một chút, nhẹ nhàng cười cười. Đương nhiên có thể, vậy thì bắt đầu đi. Nhẹ gật đầu, Chu Diệp hít sâu một hơi. Lực lượng trong cơ thể bị áp chế. Rất nhanh giống như đối phương. Đều là kiêu thiên cảnh. Thấy vừa rồi ngươi thi triển là trưởng pháp. Ta cũng không cần binh khí. Bắt đầu đi, cười cười, cổ tay Chu Diệp khẽ đảo. Thân thể cấp tốc nhảy về phía trước. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị. Tuy dùng là lực lượng kiêu thiên cảnh. Nhưng cả người lại giống như một u linh, làm cho người ta thấy không rõ cụ thể muốn tiến công phương vị nào. Rất tốt, ánh mắt sáng lên, thân thể Nhược Hoan bất động, bàn tay khẽ đảo, nhắm ngay phía trước đánh ra. Trương viện trưởng đã từng nói, nếu như vừa nhìn thấy loại chiêu số này liền bối rối. Kèm theo hắn mà động, chẳng khác nào chúng mưu kế, bị đối phương dẫn theo tiết tấu. Còn muốn chiến thắng liền khó khăn. Bởi vậy, đối với loại công kích hư chiêu này, muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, mặc kệ đối phương lắc lư như thế nào. Nhưng muốn tiến công, cũng chỉ có mấy vị trí cố định. Lấy bất biến, ứng vạn biến, đến thật tốt, thấy thân thể hắn bất động chụp về phía trước. Ánh mắt Chu Diệp sáng lên, giống như đối phương nghĩ. Chiêu này của hắn. Mục đích chính là vì hấp dẫn đối phương xuất thủ. Một khi động thủ, chẳng khác nào đã có kẽ hở. Đi vào bên cạnh đối phương. Bàn tay khẽ đảo, đè xuống, vốn tưởng rằng lần này, chỉ cần dùng lực lượng, đối phương tất nhiên bị thương nhận thua. Ai ngờ lực lượng trên lòng bàn tay còn không có rơi xuống trên thân đối phương. Liền cảm thấy ngực khó chịu. Đồng tử co rụt lại, lúc này mới phát hiện. Chẳng biết lúc nào đối phương đã phát hiện vị trí chân thân của hắn. Tay trưởng còn lại đã ở chỗ này chờ rồi. Nói cách khác, vừa rồi đánh về phía trước, là hư chiêu, dụ dỗ hắn mắc câu. Một khi ra chiêu xác định vị trí, cái tay còn lại sẽ theo sát mà lên. Bành, chấm, lúc này muốn trốn tránh cũng không còn kịp rồi. Ngực khó chịu, Chu Diệp thẳng tắp bay xuống tu luyện tràng, ngã ở trên đường. Một chiêu liền đánh bại Chu Diệp, chẳng lẽ vị này chính là người muốn khảo hạch kia, vô cùng có khả năng, tại sao có thể có sức chiến đấu cường đại như thế? Mọi người chiến sư đường giật nảy mình, Liêu Tùng cũng nhíu mày, chiến đấu mới vừa rồi, hắn có thể đơn giản nhìn ra, gia hỏa gọi là Nhược Hoan kia, lực lượng chân khí, tốc độ phản ứng đều không bằng Chu Diệp, nhưng tỷ thí lại thắng. Nói rõ đối với võ kỹ cùng lý giải chiến đấu, có thiên phú cực cao, chỉ sợ đúng là thiên tài tu luyện mà Trác Thanh Phong nói. Nếu không, làm sao có thể mạnh như vậy? Hồ thần, người đi lên thử xem. Nhướng mày, Liêu Tùng khoát tay áo. Đương nhiên, đúng hay sai, còn cần tiếp tục thử một chút. Tốt, thanh niên gọi là hồ thần nhẹ gật đầu. Thả người nhảy lên, cũng nhảy lên tu luyện tràng. Nhìn ngươi chiêu số tinh kỳ, ta cũng muốn thử một chút, nói xong giảm thấp tu vi xuống. Tốt, nhẹ gật đầu, Nhược Hoan đang muốn động thủ, liền thấy một thanh niên ở bên cạnh đi ra. Nhược Hoan, có loại cơ hội tỉ đấu với kẻ yếu này, nhường cho ta đi, ngươi xem ta học kém cỏi nhất. Viện trưởng giảng dài, hiện tại cũng không lý giải được, không bằng để cho ta thử xem. Được rồi, thấy bằng hữu như vậy. Nhược Hoan cười khổ một tiếng, đành phải nhẹ gật đầu, người này đích xác không giỏi lý giải võ kỹ, cùng bọn họ tỉ đấu, rất khó luyện tập, cùng kẻ yếu không biết từ đâu xuất hiện kia so đấu mà nói. Có lẽ có thể được dẫn dắt rất lớn, Nhược Hoan này, đúng là Nhược Hoan công tử lúc trước cùng Trương Huyền từ Vạn Quốc Liên Minh đi tới. Trải qua một phen khổ tu, đã đạt đến kiều thiên cảnh. Từ Vạn Quốc Liên Minh theo Trương Huyền tới, đối với lý giải võ kỹ tự nhiên càng thêm khắc sâu. Hơn nữa bản thân lại là một trong mấy người sáng lập Huyền Huyền Hội. hạ xuống công phu khổ tu rất lớn. Vô luận là ánh mắt hay thực lực, đều cùng trước kia khác nhau rất lớn. Xưa đâu bằng nay, ở hắn xem ra đột nhiên xuất hiện hai người. Tuy sức chiến đấu không kém, chiêu số cũng rất mới lạ, nhưng so với viện trưởng giảng giải còn kém rất nhiều. Viện trưởng giảng giải chính là trụ cột, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, coi như võ kỹ lại biến hóa. Thoạt nhìn đẹp mắt, bản chất vẫn là muốn tiến công người. Chỉ cần tiến công thì có thiếu sót, có thể tiến hành phản kích. Bởi vậy để hảo hữu động thủ, vừa vặn có thể tiến hành tôi luyện. Kẻ yếu, hai người bọn họ đối thoại. Hồ thần nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tuôn ra. Thiếu chút nữa ngay tại chỗ bạo tạc nổ tung. Đại ca, ngươi mở mắt nhìn xem. Ta là chiến sư Tàm Phong Cảnh. Giảm thấp xuống tu vi cùng các ngươi chiến đấu. Lại còn nói ta là kẻ yếu. Không chỉ hắn như thế. Chiến sư khác nghe nói như thế cũng thiếu chút nữa thổ huyết. Chiến sư bọn hắn đi tới chỗ nào cũng là tồn tại tài trí hơn người. Chiến lực vô cùng, cái này còn là lần đầu tiên bị người khinh bỉ. Hồ thần, không nên lưu tình, một vị chiến sư thật sự nhịn không được truyền âm tới. Ta biết rõ, ánh mắt lóe lên, hồ thần lộ ra hung ác. Vốn hắn còn nghĩ, đối phương thật sự tiếp không được mà nói. Lưu lại cái mặt mũi, đã không cảm thấy được như vậy. Vậy đừng trách hắn không khách khí. Bắt đầu đi, bàn tay duỗi ra, hồ thần làm động tác mời. Ân, thanh niên đối diện nhẹ gật đầu. Đi vào trước mặt, tuy viện trưởng giảng giải kỹ càng kỹ xảo chiến đấu ứng đối. Nhưng mà ta học còn không tinh. Một lát nữa, vạn nhất đả thương ngươi. Mong đừng trách ta, chấm, thanh niên nói, ít nói nhảm, đến đi, hồ thần nhịn không được nữa. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, trực tiếp lao đến, công kích của hắn chiêu số đại khai đại hợp, chân khí du tẩu bát phương, làm cho người ta có cảm giác khí thôn vạn tượng. Chứng kiến chiêu số của hắn, thanh niên chẳng những không có sợ hãi, ngược lại mắt sáng rực lên, thét lên một tiếng, đến thật tốt, nói xong cũng mặc kệ ánh mắt mọi người ngạc nhiên, không có chút kỹ xảo nào, một quyền nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, nắm tay va chạm, hồ thần chỉ cảm thấy cánh tay mềm nhũn, lực lượng hung mãnh xông đến, sắc mặt đỏ bừng, trong nháy mắt bay ngược ra, bành, cách trương.